Hoàng Kim Đồng, chương 842, Nhân Tuẫn Tuẫn Táng, góc truyện audio.com, cái này, đây là Kim Ti Phượng Quan, coi chừng, sắp đặt phải cẩn thận. Cũng không biết cái vạn thọ bị này bao nhiêu tầng, dù sao cứ sốc lên mỗi tầng, cơ hồ mỗi tầng đều có một ít vật bồi táng, phần lớn đều là nữ nhân sử dụng, mà đầu của quan tài được thanh lý trước hết, mà một ít cổ vật quan trọng cũng xuất hiện. Từ camera Trang Duệ nhìn thấy, đây là một cái mũ phượng, cả mũ phượng chỉ dùng tơ vàng để chế thành, chạm chỗ cầu kỳ, giàu có quý phái, hơn nữa phía trên còn khảm nạm mấy chục khối bảo thạch. Mũ phượng nang cao lên, mà cả cái mũ phượng tạo hình thành một con phượng hoàng vàng, trong miệng phượng ngậm một khối châu báu, phục trang đẹp đẽ hòa lẫn với vàng, cực kỳ tráng lệ. Sau khi Mạnh giáo sư nghiêng người nâng mũ phượng lên, cả mộ thất đều lộ ra ánh sáng chói mắt. Sau khi cất kỹ mũ phượng, Mạnh giáo sư và tiến sĩ Nhâm từng bước thanh lý số gấm còn lại, sau khi hao phí 2 tiếng đồng hồ chỉ trong cái quan tài này, lại móc ra hơn 230 món cổ vật. Một cái đầu lâu còn sót lại một ít lông xuất hiện, đó là thi cốt của nữ nhân, cuối cùng cũng hiện ra trước mắt của mọi người. Nói chung thực ra, trong quan tài của một thất u ám quỷ dị, nhìn thấy thi hài người chết cùng nhìn thấy thi hài người chết ở bên ngoài rất khác biệt, tuy Trang Duệ là người vô thần, nhưng trong nội tâm cũng có cảm giác sờn hết cả gai ốc. Đoán chừng đây là lần đầu tiên Trang Duệ tham gia vào công tác khai cuộc hiện trường khảo cổ mộ táng, trừ hắn ra, những người còn lại làm như không thấy, Mạnh giáo sư kéo căng đôi bao tay, đã bắt đầu kiểm tra răng của thi cốt. Nhìn thấy Mạnh giáo sư trực tiếp lấy kính lúp ra, đưa mặt nhìn vào đầu của người chết, tóc của Trang Duệ như dựng thẳng lên, Trang Duệ tự vấn lòng, chỉ sợ bản thân hắn sẽ không chuyên nghiệp như vậy. Các nhà khảo cổ học nếu như chọn học ngành khảo cổ học không chỉ cần học lịch sử học và hóa học học mà đối với giải phẫu y học cũng cần phải biết tới, tối thiểu nhất là sau khi nhìn thấy người chết cũng phải biết thi thể tử vong bình thường hay không tử vong bình thường. Từ trình độ mài mòn của hàm răng nữ nhân này, có lẽ tuổi không lớn, tối đa không cao hơn 30, chẳng lẽ là nhân tuẫn? Mạnh giáo sư sau khi kiểm tra bộ hài cốt, sắc mặt có chút ngưng trọng, mọi người ở đây cũng biết, dùng người sống chôn cùng, chính là tập tục mai táng của người cổ đại, có thể là thê thiếp của người chết, tùy tùng hoặc nô bộc cũng bị mai táng chung, cái này gọi là nhân tuẫn. Dùng người sống chết theo, có thể nói là chế độ dã man tàn nhẫn nhất của lịch sử cổ đại Trung Quốc, sau đời Tần Hán thì thu liễm, thường thường là được thay thế bằng tượng gỗ tượng đá, sau đời Tần Hán thì tuẫn táng người sống rất ít. Nhưng vào đời Minh, nhân tuẫn theo gió cho tàn lại cháy, từ khi Minh Thái Tổ mà bắt đầu, Minh Anh Tông chấm dứt chế độ tuẫn táng, sau đời nhà Thanh Hoàng Thái Cực Thuận Trị đều tồn tại chế độ tuẫn táng, tới đời Khang Hy mới chấm dứt chế độ tuẫn táng thời phong kiến. Lão sư có lẽ là giết trước, sau đó mới mai táng chung không? Tiến sĩ Nhâm có chút không đồng ý, nhân tuẫn trước thời Tần Hán, sẽ không hậu táng như thế này, phần lớn đều là chôn cùng vũng hố, đem người sống bỏ vào trong hố rồi chôn, hoặc là bỏ người sống vào trong mộ thất của người chết, đóng cửa mộ lại, sau đó để bọn họ chết ở bên trong. Chỉ có Minh Triều và Thanh Triều, mới cho phép những phi tử này tự vận, sau đó mới. Góc truyện audio.com, dùng quan tài an táng bên trong mộ thất của Hoàng đế, nhưng rất hiển nhiên, đây tuyệt đối không phải là mộ táng của thời Minh Thanh. Theo lời của tiến sĩ Nhâm, cho phép chết trước sau đó mới cho an táng chung, cũng là cách làm thường dùng của thời Minh Thanh, sau khi lăng mộ của Hoàng đế tu kiến xong, nếu như Hoàng hậu chết sớm, sẽ sắp đặt vào trong đó trước, đợi đến lúc Hoàng đế sau khi chết lại mở cửa mộ táng ra, an táng chung một mộ thất. Cũng đúng là như thế, vị trí của lăng mộ Hoàng đế Thanh Triều là rõ ràng nhất, như người đời đều biết, bởi vì dễ dàng mở ra như vậy, Tôn Điện Anh đã trộm mộ của Từ Hy và Càn Long không còn gì. Mạnh giáo sư lắc đầu, nói ra. Không có khả năng, mộ thất đã đóng lại rất khó mở ra, có lẽ là tuẫn táng, nhưng có thể ở chung một thạch quan, chắc hẳn nữ nhân này có địa vị rất cao. Mộ táng của Hoàng đế cổ đại, nhất là mộ táng của Hoàng đế Tần Hán và mộ táng của Hoàng đế Triều Nguyên, là cực kỳ che giấu, chỉ có Hoàng gia mới biết, dù có ghi chép cũng không trọn vẹn, không được đầy đủ, chỉ biết được phương vị đại khái, một khi mộ táng phong bế tuyệt đối là không mở ra lần nữa. Mạnh giáo sư vừa dứt lời, lúc này cẩn thận tìm kiếm trong thạch quan, hắn muốn tìm một ít vật có thể chứng minh thân phận của chủ nhân, nhưng đáng tiếc là trừ vật bồi táng, không có văn tự nào nữa. Đi, đem cửu khiếu nội ngọc trong miệng ra, những vật này là thứ bọn trộm mộ thích lấy nhất. Khai quật thi cốt của nữ nhân này, hứng thú của Mạnh giáo sư đối với cổ mộ này càng lớn, hiện tại hắn đã có thể khẳng định chủ nhân của mộ táng này, thậm chí rất nhiều khả năng là mộ thất tuẫn táng, dù sao lấy thân phận chủ mộ thất không chỉ có một người tuẫn táng. Thông tục giảng, cửu khiếu chính là hai mắt, hai tay, hai lỗ mũi, miệng, trước âm đo niệu đạo và hậu môn, sau đó nhét ngọc vào, trên cơ bản đã rơi xuống quan tài, rất nhanh được nhặt ra. Nhưng ngọc được nhét trong hậu môn thì sau khi nhân viên công tác mang thi cốt ra ngoài bỏ vào trong túi, mới đem ngọc nhét này lấy ra. Trang Duệ đã xem qua, là chỉ Ngọc Thiền, Ngọc Con Ve, Ngọc Thiền còn lại là Vương Hàm, được cho vào miệng hoàng đế sau khi chết. Đây là Ngọc Thiền có đầu mắt lớn, thân cánh nhỏ hình dáng thon dài, kỹ thuật tinh xảo, sau khi cầm Ngọc Thiền lên, nhìn về phía trên ẩn ẩn có chữ bát ba điển hình cho kỹ thuật điêu khắc bát đao. Đầu Ngọc Thiền không có lỗ thủng, thuần túy là ngọc được dùng làm chôn cất mới làm thế, chất liệu ngọc thượng đẳng, nhưng phía trên có thấm máu, cho nên bên ngoài thân ngọc có chút hồng, vừa nhìn là biết nó đã thấm vào trong ngọc, cầm ở trong tay huyết quang lưu động, vừa nhìn là biết không phải phàm phẩm. Dù thế nào, Trang Duệ, nhìn thấy có phải không bỏ xuống được đúng không? Ha ha, sau khi tiến sĩ Nhâm thu thập đồ vật ở đây xong, nhìn thấy Trang Duệ yêu thích không buông tay vuốt vuốt Ngọc Thiền, không khỏi nói đùa, hắn biết rõ Trang Duệ là từ đồ cổ phát triển tới khảo cổ, nhìn thấy những vật này, giống như lão sư nhìn thấy văn hiến, hận không thể ôm về nhà từ từ nghiên cứu. Ha ha, Nhâm ca, đúng thế thật, một ít đồ chơi này, ngài biết rõ, cần bao nhiêu tiễn không? Trang Duệ cười cười, chỉ một khối ngọc thiền này cho dù thế là chạm trổ hay là màu sắc đã là ngọc thiến tốt nhất hắn nhìn thấy qua, nếu như có thể khảo chứng ra thân phận của chủ nhân mộ táng, chỉ sợ một món đồ trong đây, đã có thể bán giá trên trời. 10 vạn, không kém bao, gocchuyenaudio.com, nhiều chứ, sau khi tiến sĩ Nhâm nghe Trang Duệ nói như thế, bình thường lực chú ý của hắn đặt trên khảo cổ học tuy cũng có thể xem xét một ít thật giả của cổ vật nhưng đối với giá cả cổ vật trên thị trường đồ cổ không biết nhiều lắm. Cho nên khi nói ra giá 10 vạn, cũng là tiến sĩ Nhâm nói ra trong suy nghĩ của hắn, khối ngọc này không còn màu trắng thuần khiết như trước, ngọc chất còn bị thấm máu, đoán chừng bán không được bao nhiêu đâu. 10 vạn, Nhâm ca, 10 vạn ngay cả kỹ thuật bát đao của khối ngọc thiền này cũng không mua nổi. Trang Duệ nghe vậy liền cười, dùng ngón cái vuốt lên khối ngọc này, nói tiếp. Text được lấy tại truyện phun màu sắc của nó đã thấm máu, ngọc trắng hiện hồng, hơn nữa là danh gia thời Hán chạm trổ, như vậy một khối ngọc thiền này trong phòng đấu giá cũng có giá hơn 200 vạn trở lên. 200 vạn, cái này, cái đồ chơi nhỏ bé này, có thể đáng giá nhiều tiền như vậy sao? Thiếu chút nữa tiến sĩ Nhâm cho rằng mình nghe nhầm, hắn đi theo mạnh giáo sư khai quật cổ mộ và thực địa không ít, cơ hồ chỉ cần thi cốt nguyên vẹn, đều có thể có ngọc cửu khiếu, đến bây giờ gặp ít nhất cũng vài chục mộ như thế, nhưng hắn không nghĩ tới thứ đồ vật như vậy, giá cả lại cao thế. Ha ha, Nhâm ca, 200 vạn chỉ là giá khởi điểm, giá cuối cùng của nó cũng không dưới 5-600 vạn đâu. Nhưng cũng không phải giá trị của khối ngọc cao như thế, phần lớn hơn 10 vạn đều có thể mua được nhưng màu sắc của nó thập phần đẹp đẽ, hơn nữa kỹ thuật chạm trổ phi thường tốt, chất ngọc cũng không tệ, cho nên mới quý như thế. Táng ngọc, ngọc chôn cùng cũng phân phẩm chất táng ngọc vào thời kỳ Tần Hán, kỳ thật giá cả rất thấp bởi vì những táng ngọc này phẩm chất không thuần khiết, cơ hồ tất cả đều là nửa đá nửa ngọc mà hơn phân nữa đều là tảng đá, đương nhiên không đáng tiền. Cho nên giá cả táng ngọc trên thị trường không ổn định, táng ngọc phẩm chất tốt cao tới dọa người, phẩm chất chênh lệch thì giá rau cải cũng không bằng. Nhưng khối ngọc thiền trong tay của Trang Duệ tuyệt đối là cực phẩm trong táng ngọc, nếu để cho hắn nhìn thấy trong phòng đấu giá khối táng ngọc như thế, hắn nhất định sẽ bất kể giá cả mà mang về. Nghe Trang Duệ nói, tiến sĩ Nhâm trợn mắt há hốc mồm, hiện tại hắn đã biết được vì sao những tên trộm mộ bất chấp nguy hiểm, đi đào móc một cổ mộ, đây quả thật là một vốn vạn lời, chỉ cần phí chút sức hồi báo vô cùng phong phú. Lại nhìn Ngọc Thiền trong tay Trang Duệ, ánh mắt của tiến sĩ Nhâm đã không giống lúc trước, một năm hắn chỉ kiếm được 12 vạn, nhưng đồ vật nhỏ này, đã có thể chống đỡ cả đời của hắn cơm áo không lo. Ai, tiền tài động nhân tâm, tiểu Nhâm, tiểu Lưu, nhớ kỹ, những vật này đều là truyền thừa lịch sử của quốc gia, là vật tham chiếu lịch sử, nhất thiết không được để tham niệm lấn át. Mạnh giáo sư nghe Trang Duệ đối thoại với tiến sĩ Nhâm, đột nhiên chọc vào một câu, lời này đã làm tiến sĩ Nhâm và các nhân viên khác liên tục gật đầu. Mạnh giáo sư nói lời này không phải thối tha, mà rất nhiều viện bảo tàng trong nước không thiếu con sâu làm rầu nồi canh, đem ổ vật chân quý trong bảo tàng trộm đi, sau đó bán ra ngoài, chuyện như vậy cũng không phải mới xảy ra một hai lần, đã có nhiều lần án lệ. Những người này quá nguy hại, so với trộm mộ càng không thể khoan dung, thuộc về chi pháp phạm pháp, đồng thời cũng làm sói mòn bảo vật quốc gia ra nước. gocchuyenaudio.com, ngoài, trên căn bản là khó truy thu. Muốn nói tâm tính, trong những người này tâm tính tốt nhất chính là Trang Duệ, hắn chỉ đơn thuần ưa thích những cổ vật lịch sử, về phần tiền tài, đối với hắn mà nói ý nghĩa đã không phải là rất lớn. Đi, hiện tại đã đến giữa trưa, chúng ta phải nắm chắc tìm cho ra cửa chính mộ thất, sau đó đi ăn cơm nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều tiếp tục công việc. Sau khi Trang Duệ trả lại Ngọc Thiền, Mạnh giáo sư bắt đầu phân phối công tác, kể cả Trang Duệ cũng thế, mỗi người đều cầm chùy gỗ, đánh lên vách tường bốn phía. Ở chỗ này, lão sư ta nghe được âm thanh có chút không đúng. Sau 3-4 phút Trang Duệ gõ lên vách, kỳ thật khi tiến vào mộ thất hắn đã nhìn thấy cửa mộ, hiện tại chẳng qua là da dáng mà thôi. Cửa mộ thất này từ hai khối đá xanh làm thành, phía trên cũng có đồ án cùng chung quanh loại với vách tường chung quanh, nếu như không phải nghe được hồi âm ở phía sau, vẫn tương đối khó phát hiện. Mở cửa bên ngoài của cửa mộ rất khó khăn, nhưng mở từ bên trong ra lại rất dễ dàng, đây là một cái van, dưới mặt đất có ba lỗ khảm, tận cùng bên trong là một khối long thạch dài mảnh, Trang Duệ kéo nó một cái, cửa mộ sẽ mở ra. Được rồi, đều đi ra ngoài đi, đằng sau là đường hành lang, sau khi ăn cơm xong đi vào nữa, tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, nếu như cái hành lang này chưa có người nào đi qua, vô cùng có khả năng có cơ quan tồn tại. Sau khi mở cửa mộ, một mùi vị mục nát và bùn đất truyền tới, làm cho mọi người ở phía sau ho sặc sụa. Cơm trưa do Trương lão đầu mang tới, buổi sáng hắn đi vào trong thị trấn mua mấy cân thịt, làm một nồi lớn thịt nương khoai tây, món chính là mạn đầu, còn có một thùng cơm trứng cuộn, súp rong biển. Tuy nói tay nghề của Trương lão đầu không bằng đầu bếp 5 sao, nhưng làm cơm trưa cho mọi người cũng rất mệt mỏi, ăn có cảm giác đặc biệt. Thu hoạch buổi sáng không nhỏ, trong lòng mọi người đều có chút hưng phấn, từ dấu hiệu trước mặt mà nhìn, tòa cổ mộ này không bị trộm qua, là một tòa đại mộ Hán thất không bị phát hiện, chắc chắn sẽ khiến giới khảo cổ trong nước khiếp sợ. Những tòa mộ đời Hán đã khai quật trong nước tuy đều là mộ táng có quy mô lớn, nhưng trong thời gian 2.000 năm lịch sử dài dằng dặc, số mộ thất bị trộm còn nhiều hơn gấp trăm lần số mộ phát hiện khai quật được, những thứ đồ vật bên trong đều bị trộm mộ mang đi không còn gì, cho dù như vậy cũng đã khai quật được hơn mấy vạn món cổ vật, có thể nghĩ trong một tòa mộ thất đời Hán còn nguyên vẹn sẽ có bao nhiêu bảo tàng. Trang Duệ thời điểm lát nữa đi xuống dưới côn dò xét và thang cũng mang đi, con đường phía sau mộ chỉ sợ không phải an toàn đâu. Sau khi nghỉ ngơi trên đỉnh núi một hồi, mọi người nhao nhao cột dây thừng bên hông, chuẩn bị đi xuống dưới lần nữa, mà tất cả cổ vật khai quật vừa rồi, đều bị cảnh sát vũ trang canh giữ trong một túp lều, sẽ do cảnh sát vũ trang chuyên môn trông coi. Sau khi bọn người Trang Duệ ăn cơm một lúc, quạt thông gió hoạt động liên tục lần nữa trong mộ thất, không khí đã trở nên tươi mát, ngay cả mùi hôi thối khó chịu vừa rồi trong mộ thất cũng biến mất. Chỉ còn lại mùi bùn đất mục nát nhàn nhạt. Tiểu Nhâm, người đi ở phía trước chú ý mặt đất và hành lang hai bên đường, cơ quan mũi tên có lẽ không có tác dụng gì, nhưng cẩn thận bẫy dập và đoạn long thạch. Cách Trương.